Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 416, quỳ hoa khiếu giang hồ 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, muội muội kia, ta có vài điều muốn nói với ngươi, nghe xong đừng đau lòng nhé. Pháo Thiên Minh gãi đầu nói, cô nàng giơ tay ra, ý bảo mời, ngươi cứ nói. Chuyện thứ nhất, quang minh chính đại lợi dụng quy tắc của trò chơi. Ta, thua ta phục, nhưng đối với người dám bẫy ta, cho tới nay không bất luận nam, nữ già trẻ, chỉ cần bẫy ta, ta nhất định phải đòi lại. Điểm thứ hai, ngươi chẳng hề bận tâm tới việc cười nhạo ta, là cho rằng trong nhà lao không thể dùng được võ công. Nếu ta dám giáo huấn ngươi trong lao, ngươi còn đáp trả, bởi vì ngươi biết lực lượng cơ bản trong trò chơi của mọi người đều giống nhau phải không? Cô gái giơ tay chữ V, lại nhe răng cười một tiếng. Còn có chuyện thứ ba, ngươi nghe xong rồi hãy cười. Chuyện thứ ba là, thật có lỗi vô cùng. Trong đời thực ta cũng là một cao thủ võ công. Song Long, Thủ Châu, Pháo Thiên Minh hô một tiếng. Hai ngón tay đâm thẳng vào mắt cô. À, cô nàng vô thức muốn dùng khinh công, lại phát hiện không đúng, ngã xuống dưới bàn. Pháo Thiên Minh lộn một vòng trên bàn, bắt lấy cô à, tay nâng chân, hạ một quyền đánh vào phần dạ dày của cô nàng, khuỷu tay giơ cao định đánh vào phần xương tỳ bà của cô à, lấy tĩnh chế động, lấy nhanh chế thắng, ra tay hung mãnh, tận dụng mọi thứ, đánh phải độc, người phải ác, cước phải nhanh, nếu có biến cố, tiến tới, áp sát. Nhạc gia tán thủ là kỹ thuật chiến đấu mà con trai Nhạc Phi Nhạc Trấn lưu truyền lại từ thời đại binh khí lạnh. Không có ác nhất, chỉ có ác hơn. Điểm chú trọng chính là đánh tay không, hoặc khuỷu tay hoặc vai va chạm. Hết, chụp lại tới bát, liên miên không dứt, không đánh chết kẻ địch của ngươi thì tuyệt đối không dừng tay. Mặc dù những chiêu này đặt trong trò chơi đúng là ngay cả võ công sơ cấp cũng không bằng, nhưng đặt ra trong đời thực vẫn có thể hạ gục 5-6 nam nhân tráng niên, huống hồ là đánh một kẻ lực lượng bằng nhau. Lại huống hồ cô, nàng này bị đánh ngất hoặc bị dọa ngất, ai có thể ngờ y còn có thủ đoạn này. Cô, nàng đã trúng mấy chiêu như vậy, trực tiếp muốn cắn chết tươi Pháo Thiên Minh, muốn mọi người cùng nhau giam giữ 8 tiếng, hoặc là thêm 16 tiếng, 24 tiếng, thậm chí đến 10 ngày. Nhưng Pháo Thiên Minh thấy địch xông tới là né, tay chân không ngừng, bắt lấy thân thể cô nàng quăng ngang ra, tay cầm tay, đầu đập đầu, quyền đánh tim gan thận, chân đá đùi và đầu gối. Mặc dù không có đau đớn, nhưng khó chịu vẫn có. Một giờ sau, Pháo Thiên Minh vuốt mái tóc có phần rối loạn, nhìn điệu bộ ôm đầu ngồi xổm nơi góc tường của cô nàng, thở một hơi nói, 32 đường 173 chiêu, đã đánh 2 lượt rồi, còn muốn thêm 2 lượt nữa không? Cô nàng vừa khóc vừa lắc đầu, hắn vẫn không nói gì. Đương nhiên thấy dáng vẻ không chút nhân tính của Pháo Thiên Minh, lại càng không dám lên tiếng. Cho dù thế nào đi nữa, bên này vất vả 4 giờ đồng hồ là có thể ra ngoài sống cả đời. Hơn nữa, đối phương chẳng thể trắng trợn cướp đoạt y phục của mình, kể cả khăn che mặt, trừ phi y có thể đập nát khăn che mặt, làm cho độ bền xuống không mới được. Xua tay là xong chắc. Hơn 10 triệu vạn, hơn 10 triệu đã không còn. Hơn nữa ngươi lấy được sao? Nếu nói có một người có thể mang vật kia ra ngoài, đó chính là ta. Chỉ có ta thâm mai chử trà, các ngươi có thể mang của cải ra ngoài. 30 mấy người khuân vác, không đủ cho người truy đuổi. Nhắm rượu, chết tiệt, lại bị lật thuyền trong mương. Pháo Thiên Minh phát tiết xong, ngồi xuống bàn mở nước ra uống. Y cũng chán rồi, 30 mấy kim La Hán kia không mang ra ngoài thì thiệt hại bao nhiêu. Thật ra đây không phải điều y quan tâm nhất. Y để tâm nhất là mọi người dồn thuốc men đồ ăn cho mình, cam tâm làm mồi nhử cho kẻ địch, mà mình lại cô phụ trách nhiệm. Nếu chiến đấu cật lực hy sinh, ngược lại trong lòng thanh thản, cũng dễ bàn giao với mọi người. Nhưng cứ thế bị bẫy, bị giam vào đại lao, không nói tới chuyện mất hàng, còn không biết đối thủ là ai. Đây thật sự là biểu hiện trốn tránh trách nhiệm. Pháo Thiên Minh càng nghĩ càng tức giận, thấy cô ả kia định đứng lên, không nhịn được lại chạy tới đạp một cước. Cô nàng rất ngoan ngoãn trở lại, ngồi xổm góc tường, hai tay che mặt, để lộ ra một khe nhỏ quan sát Pháo Thiên Minh đang đùng đùng giận dữ. Nhìn cái quái gì? Pháo Thiên Minh liếc nhìn cô ả, lấy bài ra chơi. Có gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ đủ 4 giờ đồng hồ rồi đi ra ngoài. Sau đó trở lại, Tuyết Nguyên xem có nhặt nhạnh được chút gì không. Còn việc đi đào kho báu, y không làm nữa, vất vả kéo hàng mấy ngày rồi ngửi miệng thối của nữ nhân là mất cách. Chương